Đã như vậy, ta liền cùng ngươi hảo hảo mà chơi một chút. Cố Hằng biết rõ, không thể nào hạ độc Cố Bối được. Đầu tiên, Cố Bối nhất định sẽ có đề phòng. Tiếp theo, cả hai tỷ đệ thiên mạch đều bị bế tắc. Vậy khẳng định là có vấn đề. Gia tộc tất nhiên sẽ truy xét tới cùng. Hơn nữa hắn cũng sẽ là người bị hiểm nghi nhất, ảnh hưởng đến uy vọng của hắn trong gia tộc. Phải nghĩ biện pháp khác, ngăn cản Cố Bối lớn lên. Cố Bối muốn tranh vị, nhất định phải tới đại thế giới xây dựng thế lực. Một khi hắn đặt chân vào đại thế giới, Cố Hằng tuyệt đối sẽ không cho Cố Bối một cơ hội nào dù chỉ là một tia. Cố Lam ngồi ở trên ghế, ánh mắt nàng xẹt qua trên người của Cố Hằng. Biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì, đoán chừng Cố Hằng như thế nào cũng sẽ không ngờ tới. Cố Lam đã khôi phục, địch nhân của hắn không phải chỉ có mỗi Cố Bối, mà là tỷ đệ Cố Bối cùng Cố Lam, tam mệnh cảnh giới Cố Binh cũng bại trận. Đám đệ tử Cố thị thế gia xung quanh đều nhìn về phía Cố Nhai. Muốn nhìn một chút xem có phải Cố Nhai muốn phái người khác khảo thí tiếp Cố Bối hay không. Chỉ thấy Cố Nhai khoát tay áo, nở một nụ cười lãng, nói, chấm, khảo thí đối với Cố Bối tới đây kết thúc. Chúng ta cần phải khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội. Tất cả đệ tử Cố thị nghe đây, Cố Bối chính là người thừa kế hợp pháp của Cố thị thế gia. Về phần là người thừa kế hợp pháp thứ bao nhiêu, chúng ta sẽ định đoạt sau. Cố Hằng đứng lên, cười ha hả một tiếng, nói, chúc mừng Cố Bối đường đệ có được một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Xác lập vị trí người thừa kế, không nghĩ tới, Cố Bối đường đệ thật sự làm cho chúng ta chấn kinh. Nghe được lời nói của Cố Nhai, phần đông đám đệ tử Cố thị thế gia không nhịn được mà nghị luận ầm ĩ, Cố Bối long cốt rực hổ là thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Hắn đào đâu ra đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh kia? Không nghĩ tới Cố thị thế gia chúng ta, rõ ràng lại có một thiên tài dung thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Tu vi của hắn tuy rằng xa xa không bằng những người thừa kế khác, nhưng bởi vì hắn có thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, đoán chừng sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp thứ hai. Vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai này, đoán chừng không phải Cố Bối thì còn ai. Dù sao toàn bộ Cố thị thế gia, tổng cộng chỉ có hai hậu bối dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Không tính Cố Lam vì Cố Lam vẫn còn ẩn nhẫn, thời gian chớp mắt trôi qua. Tin tức Cố Bối dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, trở thành người thừa kế, nhanh chóng truyền bá ra, ngay cả những người thế gia khác cũng biết, người cao hứng có, người phiền muộn có, người cao hứng là vì Vũ Thần Tông lại nhiều thêm một vị hậu bối thiên tài. Người buồn bực là vì thực lực Cố thị thế gia lại tăng cường. Cố Bối cùng Cố Hằng hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai đều ẩn chứa chiến ý hừng hực. Hai người kia, không thể nghi ngờ nên vì vị trí người trưởng khống Cố thị thế gia tranh đoạt tới mức. Người chết ta sống, rồi, Cố thị thế gia, đám người Cố Nhai rất nhanh chạy về gia tộc, Cố thị thế gia trưởng lão hội cũng lập tức bắt đầu. Mấy chục vị trưởng lão ngồi ở trong đại sảnh Cố thị thế gia. Ngồi ở phía trước nhất là Cố thị gia chủ, Cố Thiên Long, đối với chuyện của Cố Bối, các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Cố Thiên Long đảo qua rất nhiều trưởng lão. Hỏi, Cố Bối đến cùng từ đâu đạt được thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh? Chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng. Tam trưởng lão Cố Vũ trầm giọng nói ra. Mặt khác hắn không để tộc quy vào mắt. Dưới tình huống không báo cáo cho gia tộc, tự ý dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, phải bị trừng phạt. Nói cách khác, nếu để người phía sau học theo, có được thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh đều tự tiến hành dung hợp, đó chính là phá hỏng quy củ. Cố Nhai cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, tam trưởng lão, ngươi muốn khiển trách một thiên tài mới vừa dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh sao? Cố Lam thiên mạch bế tắc, thân là đệ đệ của Cố Lam, Cố Bối cũng chịu khổ không ít, hơn nữa còn khiêm tốn lẫn ẩn nhẫn, cuối cùng bỗng nhiên quật khởi. Nếu như chúng ta còn muốn trừng phạt, chẳng phải là làm cho người thất vọng, đau khổ sao? Nhưng mà, cô bối trái với tộc quy là việc không thể phủ nhận. Chấm, người trái với tộc quy không phải chỉ có mỗi cô bối. Cố Nhai nhìn về phía Cố Vũ, trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang nói, Cố Hằng cũng là một. Chấm, Cố Hằng đã từng phạm qua tộc quy. Cố Vũ lông mày trao lên nói ra, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tam trưởng lão, ngươi còn muốn ta nói tiếp sao? Cố Nhai liếc mắt nhìn Cố Vũ nói. Cố Vũ há to miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống. Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ chuyện Cố Hằng hạ độc với Cố Lam, đã bị Cố Nhai biết được? Rất nhiều trưởng lão ngươi một lời ta một câu mà tranh luận. Mà từ lúc bắt đầu tới giờ, Cố Thiên Long vẫn một mực trầm mặc suy tư thật lâu. Một vị trưởng lão trong đám người nhìn hướng Cố Thiên Long nói. Chuyện này còn phải do tộc trưởng định đoạt, ta cảm thấy cô bối đứa nhỏ này mặc dù nhìn như hoàn khố. Nhưng mà thật ra lại hết sức cố gắng, cũng rất chăm chỉ, thêm việc hắn dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai. Ta tán đồng, ta cũng vậy, thời gian chớp mắt trôi qua, quá nửa trưởng lão đều đồng ý đem cô bối đưa lên vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thiên Long, cuối cùng vẫn phải do Cố Thiên Long làm ra quyết định sau cùng. Chỉ nghe Cố Thiên Long bình tĩnh trầm thấp nói, ta quyết định, đem cô bối xác lập làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ý kiến của các ngươi là gì? Nghe được lời nói của Cố Thiên Long, hầu như hơn phân nửa các trưởng lão đều ngẩn ra, đem cô bối xác lập làm người thừa kế hợp pháp thứ hai. Cũng đã quá kinh người rồi, mà bây giờ Cố Thiên Long rõ ràng trực tiếp đem cô bối xác lập làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Gia chủ, cô bối hắn tu vi không đủ, vừa không có thành lập thế lực của chính mình trong đại thế giới. Cứ như thế xác lập cho làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Cố thị thế gia chúng ta. Có điểm quá lỗ mãng rồi hay không? Tam trưởng lão Cố Vũ lập tức đứng lên nói. Cố Thiên Long liếc qua Cố Vũ, trong thanh âm mang theo một giọng điệu sắc bén như dao. Nói, Cố Hằng phẩm đức không hợp, tuy rằng thực lực thiên phú rất khá, nhưng vẫn không cách nào đảm nhiệm vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hiện tại xuống làm đệ nhị thuận vị người thừa kế, tạm thời theo dõi, nghe được lời nói của Cố Thiên Long, Cố Vũ không dám tranh cãi nữa, có chút buồn bực mà ngồi xuống. Các trường lão khác đám cũng đều nhỏ giọng nghị luận, âm thầm ở trong đáy lòng trao đổi, gia chủ làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Cố Thiên Long nói đến phẩm đức Cố Hằng phẩm đức, mà bình thường biểu hiện từ trước đến nay của Cố Hằng không có vấn đề gì. Nhưng khi liên tưởng đến Cố Lam bị bế tắc thiên mạch biến thành phế nhân, cùng với việc cô bối ẩn nhẫn lâu như vậy đột nhiên quật khởi, bọn hắn rất nhanh liền suy nghĩ thông suốt, ta tán thành quyết định của gia chủ, ta cũng tán thành quyết định từ gia chủ. Rất nhanh, hầu như chín thành trưởng lão đều đồng ý, tuy rằng thực lực của cô bối còn thiếu rất nhiều, nhưng cuối cùng thì chỉ là danh phận người thừa kế hợp pháp thứ nhất mà thôi. Trước tiên đem danh phận phong cho cố bối cũng không sao. Xem như một chút bồi thường cho những năm cố bối chịu ủy khuất cách trương.